kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1364, chương 1356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cô phu nhân và Phạm Tông, họ suýt chút nữa đã chĩa súng vào nhau đây. Vậy hai anh em đi theo tôi lúc trước là người của Phạm Tổng sao? Cuối cùng Lâm Thiền cũng hiểu ra tại sao mình lại bị dẫn đến hẻm núi. Cô nói sao, nhưng cuối cùng cô đã không làm chúng tôi thất vọng, vẫn còn sức phán đoán. Cũng không uống công phu nhân bảo vệ cô như vậy, anh đã bắt được hai người đó chưa? Lâm Thiên hỏi, đã nắm giữ được hành tung thành, cô còn muốn tìm thêm phiền phức sao? Lục Triệt nhướng mày hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, Lâm Thiền ngâng đầu đáp, đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này, lại lợi dụng Lý Cần để lừa gạt cô. Chuyện của Lý Cần cô cũng không cần quá tuyệt vọng, nhất định sẽ có tin tức. Ni, biết, Lâm Thiên tự tin trả lời. Bởi vì tôi có thể cảm giác được anh ấy chưa chết, anh ấy chắc hắn không có chết. Được rồi, vậy bây giờ đi thôi, hai người kia đang ăn cơm trong phòng ăn. Lục Triệt liếc mắt nhìn về phía đại sảnh, anh vào chào hỏi trước, tôi sẽ qua ngay. Lục Triệt gật đầu, mang theo người, đi tới bàn hai người ngồi xuống bên cạnh nhau. Nghe lời ông chủ khách sạn nói, hai người đi theo Lâm Thiền mấy ngày rồi. Khi hai người nhìn Lục Triệt tất nhiên họ biết anh là An, vì vậy ánh mắt theo bản năng bắt đầu lóe lên. Anh có tìm nhầm người không? Không phải hai người đã dẫn Lâm Thiền ra hẻm núi sao? Còn giả vờ làm người chăn cừu sao? Lục Triệt cười, hại tay khoanh vào. Người của Phạm Tổng, nhìn qua không được thông minh lắm. Nhìn thấy thân phận đều bị nhìn thấu, hai người không có gì phải che giấu trực tiếp nói với Lục Triệt. Anh không phải tới oán trách chúng tôi, đều là vì chủ nhân của chúng tôi. Bây giờ Lâm Thiền cũng đã đi tới hẻm núi rồi, có bản lĩnh anh tìm được cô ta trở về, nói không chừng cô tớ bây giờ cũng đã bị thú dữ ăn thịt rồi. Các ngươi cho rằng người của Cự Tình cũng sẽ giống như các ngươi, không có đầu óc sao? Lục Triệt chỉ vào hai cái trán mà cười nói, ý anh là gì hai? Lục Triệt nhìn qua hai người bọn họ, sau đó hướng cam cách đó không xa đối hai người nói. Tự nhìn, hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Thiên đi về phía họ một cách bình an vô sự. Hai người họ sốc đến mức mắt muốn rớt ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Rõ ràng, ta thấy cô ta đang đi về phía hẻm núi. Nhưng mà Lâm Thiền không có chút nào nương tay, khi đến bàn ăn, cô trực tiếp đổ cà phê nóng lên đầu một người đàn ông. Rác rưởi, Tạ Y tiếng la hét thất thanh vang lên xung quanh khách sạn. Du khách đồ dồn tầm mắt nhưng Lục Triệt cố tình chặn tầm nhìn của mọi người. Quan trọng hơn, chủ khách sạn nói với du khách, đó là bắt cóc và buôn bán trẻ em đã bị bắt tại trận. Các du khách nghe đến đây đều nghiến răng, loại người này đáng bị như vậy, do đó cả hai đều bị bỏng và hầu như không có ai đến cứu họ. Lục Triệt cũng đợi Lâm Thiên tức giận xong rồi mới gọi điện cho bệnh viện gần đó. Bây giờ cũng đã hả giận rồi. Tốt hơn rất nhiều rồi chứ. Lâm Thiền cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến Lý Cần. Tôi hiện tại không có chuyện gì tốt cả, tôi chỉ muốn anh ấy sống sót trở về. Cách chương.